Lâm Mộc báo thù. Chương 152, 152, còn anh ta chỉ là khai linh cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Lâm Mộc giơ tay lên như nhào nạn, không khí phía trước ngưng kết thành một bàn tay lớn, sau đó bóp vỡ tung luồng khí đang bay tới. Hóa ra cậu ta cũng là đạo nhân có pháp thuật. Mấy ông chủ ngồi đây đều kinh ngạc không thôi. Trước đây họ từng thấy pháp thuật của Văn Kiệt đạo nhân và Vũ đạo trưởng, nhưng chưa bao giờ thấy hai đạo nhân có pháp thuật cùng đấu pháp với nhau. Màn giao đấu ban nãy đủ để họ mở mang tầm mắt, cả đời khó quên. Advertisement, không ngờ anh lại là người đồng đạo. Mặt vị Văn Kiệt đạo nhân kia bỗng biến sắc. Văn Kiệt đạo nhân là một tu hành giả, cho nên anh ta thừa hiểu. Hồi nãy Lâm Mộc giải phóng nội lực ở mức độ đó, ít nhất cũng có tu vi linh ý cảnh. Tôn Thượng Minh đang dựa vào ghế cũng thay đổi sắc mặt. Văn Kiệt đạo nhân, có giải quyết được anh ta không? Tôn Thượng Minh hỏi. Yên tâm, Văn Kiệt đạo nhân nhả ra hai từ rồi nhìn về phía Lâm Mộc. Nếu anh cũng là tu hành giả, chắc hẳn biết rõ kim chỉ quan của tôi lợi hại thế nào. Sư phụ Vũ đạo trưởng của tôi tài giỏi ra sao. Bây giờ anh rời đi còn có thể bảo toàn tính mạng, bằng không tự gánh hậu quả. Câu nói này của Văn Kiệt đạo nhân mang theo ý đe dọa. Nói nhảm nhiều thật. Cho dù sư phụ Vũ đạo trưởng của anh ở đây, tôi cũng không rời đi. Lâm Mộc vừa dứt lời, nội lực trong cơ thể nhanh chóng lưu truyền. Lưu quang quyết. Lâm Mộc búng ngón tay, nội lực từ đầu ngón tay bộc phát ra. Hàng trăm đạo quang màu trắng như sợi tơ lập tức ngưng tụ ở không trung phía trước. Ánh sáng trắng như răng đầy trời, chiếu rọi khiến căn phòng bừng lên rực rỡ. Đây là pháp thuật gì? Đây là chuyên phao. VIP, vui lòng đọc ở app chuyên phao để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Đám thương nhân giàu có trong phòng thấy Lâm Mộc phất tay một cái đã thi triển ra đạo ánh sáng lấp lóa thì trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi đến tột độ. Bạch quang phản chiếu trong đồng tử của Văn Kiệt đạo nhân, đôi mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ kiêng dè và e sợ. Bởi vì anh ta hiểu rõ, Lâm Mộc có thể thi triển ra chiêu thức lợi hại như này, chắc hẳn đã đạt tới linh ý cảnh, còn anh ta chỉ là khai linh cảnh. Đi! Lâm Mộc quát một tiếng vang vọng căn phòng. Bạch quang răng đầy trời hội tụ lại thành thanh kiếm bén nhọn rồi lao về phía Văn Kiệt đạo nhân. Đáng chết! Văn Kiệt đạo nhân nghiến răng, ra sức lưu chuyển nội lực. Hai tay điên cuồng đập, nội lực cuộn trào thoát ra khỏi lòng bàn tay, sau đó hội tụ lại trước mặt Văn Kiệt đạo nhân thành một bức tường thành che chở. Xẹt xẹt, hàng trăm tia sáng trắng điên cuồng bắn vào bức tường thành như gió mưa giông bão. Bức tường thành xây từ nội lực lập tức nổ tung như tiếng sấm đùng đoàng, khiến cho màng nhĩ đám phú thương chấn động mạnh. Sau khi các tia bạch quang phá vỡ bình phong che chắn, tất cả đổ ụp lên người Văn Kiệt đạo nhân. Cách chương.